Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 699, siêu thánh vs thiên khải. Một đạo đạo sáng thế chi thư tin mừng, hóa là một cái cự đại phù văn màu vàng, hung hăng ép dưới, mà Tiêu Thiên thì là lập tức cảm ứng được, trời cho lực lượng. Thực tế bên trên, cùng mình tại hồng hoang thế giới trải qua những cái được gọi là thiên đạo thánh nhân. Kỳ thật có một chút cảm giác tương tự, bọn hắn đều đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, đại biểu cho không thể kháng cự lực lượng. Theo bọn hắn nghĩ, thiên địa vạn vật, bất quá đều là thủ hạ chó rơm, có thể dựa theo ý nguyện của mình, tùy ý gạt bỏ cùng sáng tạo. Bọn hắn đại biểu là thiên đạo chi lực, thiên đạo vô tình, chỉ có tàn khốc mà tuyệt đối cái gọi là ý chí của thần. Cho nên thực chất bên trong, trước mắt thiên khải cảnh giới trời cha, cùng những cái kia thánh cảnh thánh nhân, bản chất bên trên là giống nhau, mà Tiêu Thiên, cùng hắn thừa kế bàn cổ ma thần lực lượng, thì là đại biểu cho một loại khác, hoàn toàn tương phản ý niệm. Một loại tôn trọng sinh linh lúc đầu lựa chọn, đem vạn sự vạn vật công bằng đối đãi đại đạo chi lực. Nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này, còn cần trải qua một lần đại đạo cùng thiên đạo chi tranh. Nhìn lên trời không trung hướng phía chính mình ép dưới phủ văn màu vàng. Tiêu Thiên cao giọng cười một tiếng, trong lòng đồng thời không có bất kỳ đối với cường giả e ngại. Ngược lại chiến ý sôi trào, tràn đầy chờ mong, bởi vì đây là uy hiếp, cũng là thời cơ. Hạng Vũ cùng Bạch Khởi muốn thu hoạch được phá cảnh thời cơ đã cực kỳ không dễ dàng, huống chi là mình tiến vào đến càng huyền ảo cảnh giới, muốn thu hoạch được cảm ngộ mới liền cần đồng dạng địch nhân cường đại, mà trời cha liền là Tiêu Thiên khó được địch nhân, cũng là mới một lần phá cảnh thời cơ. Lần trước thiên đạo cùng đại đạo chi tranh, khiến cho Tiêu Thiên phá cảnh thành công, thành tựu đại đạo chi lực mà đột phá thánh cảnh. Mà lần này, Tiêu Thiên mắt ánh sáng, nhìn về phía trên bầu trời kia hủy thiên diệt địa phù văn màu vàng. Trong con mắt bỗng nhiên hàn mang lóng lánh, một đạo đồng dạng cường đại mà khí tức huyền ảo, trong lúc đó bộc phát. Cùng lúc đó, tại Tiêu Thiên sau lưng, thì là lần nữa hiện ra cái kia nguy nga thân ảnh. Bàn cổ thị hình ảnh, bất quá, cái này một đạo bàn cổ hư ảnh, lại không phải pháp tướng, mà là cửu chuyển huyền công tăng lên tới đỉnh phong, cùng bàn cổ thần niệm song toàn dung hợp một chỗ về sau. Đại đạo chi lực, đối phó thiên đạo, chỉ có đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực cùng tuyệt đối quyền uy thiên đạo chi lực hoàn toàn ý nghĩ. Đại biểu là nhân gian giới lực lượng, là người lực lượng, thiên đạo bất nhân, cần gì phải là trời. Theo Tiêu Thiên giống to một tiếng, vô tận đại đạo chi lực tuôn ra vào trong tay khai thiên thần phủ. Một thanh này thần phủ đồng dạng cũng là đẳng cấp không thua kém sáng thế chi thư thánh khí. Ngay sau đó, thất tự quyết vận chuyển, khai thiên thần phủ huy động, vạch ra một đạo binh tự quyết, bổ về phía trên bầu trời phù văn màu vàng. Thất tự quyết là Tiêu Thiên tiến vào siêu thánh cảnh lấy đến tự hành hiểu ra bảy đại sát chiêu. Chỉ có ý niệm mà không có cụ thể chiêu thức, càng không có hạn chế sử dụng thánh khí. Chỉ cần Tiêu Thiên một tia niệm động, bất kỳ thánh khí đều có thể phát huy ra thất tự quyết uy lực. Giờ này khắc này, công hướng thiên đạo phù văn chính là thất tự quyết bên trong binh. Rộng, rầm rầm rầm, một đạo phù văn rơi xuống, trong nháy mắt bị thần phủ đánh tan. Ngay sau đó là thứ hai nói, thứ ba nói, thứ tư nói, từ sáng thế chi thư bên trong bay ra thiên đạo phù văn đều bị đại đạo chi lực bổ ra, mà trời cha bình hòa khuôn mặt bên trên cũng rốt cục toát ra một tia kinh sợ. siêu thánh nhìn trời khải, mặc dù tiêu thiên cảnh giới bên trên kém hơn một chút, nhưng là đối phương nắm trong tay lực lượng thuộc tính, lại tựa hồ như mơ hồ đối với mình sinh ra một loại nào đó áp chế. Không chỉ có như thế, tại phá giải tin mừng tẩy lễ về sau, tiêu thiên đầu đội trời không trung, càng là xuất hiện một viên hòa hợp sương mù màu xanh tiểu châu. Cái này mai tiểu châu không ngừng xoay tròn, lại phóng xuất ra kinh khủng thiên địa linh lực. Đây là trời cha, tại tuyệt đối siêu nhiên tồn tại, giờ phút này cũng không chỉ có hơi lộ ra kinh sợ. Trước đó hắn chỉ là thăm dò ra thực lực của đối phương cảnh giới ở vào siêu thánh cảnh hậu kỳ, cách mình thiên khải chi cảnh còn có một số chênh lệch, mới quả quyết định hàng lâm thánh vực, dự định nhất cử đem diệt sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng là chiến đấu vừa mới bắt đầu, trong tay đối phương tầng tầng lớp lớp chiến đấu thủ đoạn, lại là đại để hắn cảm thấy giật mình. Đại đạo chi lực, khai thiên thần phủ, không chỉ có như thế, trong tay đối phương nắm giữ siêu cấp thánh khí, hiển nhiên còn không chỉ cái này hai kiện. Cái này mai trôi nổi ở trên bầu trời màu xanh tiểu châu, nhìn không lắm thu hút, cũng không có sáng thế chi thư khổng lồ như vậy uy áp, nhưng là kia mờ mịt sương mù khí lại ẩn chứa nồng hậu dày đặc thiên địa linh lực. Cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu thanh châu, lại là một kiện không kém gì thiên đường thánh vực thánh khí cấp bảo vật. Mà cái này một viên tiểu thanh châu, đương nhiên chính là tiêu thiên nắm giữ hỗn độn thần châu. Hỗn độn thần châu cường đại nhất công năng chính là có thể vô cùng vô tận hấp thu thiên địa linh lực, sau đó bổ sung làm là tiêu thiên trong chiến đấu bản nguyên chi lực. Liền giống với thiên đường thánh vực có thể bị trời cha rút ra lực lượng đồng dạng. Tại thiên đường thánh vực trong chiến đấu, bởi vì không cách nào thu hoạch được thiên địa linh lực, cho nên hỗn độn thần châu tầm quan trọng lập tức liền hiển hiện ra. Khai thiên thần phủ chính là khai thiên tích địa đệ nhất thánh khí, lực lượng lớn, không thể địch nổi, thêm bên trên thiên đạo chi lực gia trì, một búa chi lực, có thể lệnh thiên băng địa liệt, tiêu hao bản nguyên chi lực cũng đạt tới kinh khủng cảnh giới. Mà hỗn độn thần châu, lại được tốt phối hợp khai thiên thần phủ lực lượng, khiến cho món này thánh khí không đến mức chịu đến bản nguyên chi lực gông cùm xiềng xích, mà phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Nhìn đối phương trong tay hai kiện thánh khí, trời cha kia bình hòa khuôn mặt dưới, không tự chủ được, bắt đầu lưu động lên một tia bảo ngược khí tức. Đối thủ này, hiển nhiên so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, mà hắn cũng hạ quyết tâm, nhất định phải tại một trận chiến này, không tiếc đại giới diệt sát đối phương. Không, nhất niệm tịch đây. Trời cha lông mày hơi nhíu lại, trong tay trang sách vàng óng lại lần nữa mở ra, một đạo kim sắc thánh quang bay ra, vây quanh chính mình đi vì bảo vệ kết giới. Nhưng mà còn không đợi hắn phát động lần công kích thứ hai, đột nhiên trong lúc đó, một đạo lăng lệ vô cùng khí tức lại là chạm mặt tới. Ngay sau đó, toàn bộ thiên đường thánh vực trong nháy mắt đều vì vậy mà chấn động đứng lên. Trong nháy mắt này, trời cha đột nhiên cảm giác được chung quanh mỗi một tơ không khí ba động, mỗi một tấc không gian phảng phất đều cùng đối thủ sinh ra một loại nào đó cảm ứng, đều đang đối kháng với lấy chính mình. Mặc dù chỉ là đối mặt một địch nhân, nhưng lại sinh ra một loại thế gian đều là địch cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, cũng cực kỳ để hắn chấn kinh. Phải biết, đây là đang thiên đường thánh vực bên trong, là thuộc về hắn tuyệt đối lĩnh vực. Nhưng là người trẻ tuổi này, hắn thân bên trên chỗ bộc phát ra kia cỗ lực lượng, kia một cỗ nhiễm lấy nhân gian khí đại đạo chi lực, hiển nhiên ảnh hưởng tới không gian chung quanh, đối với hắn sinh ra bài xích. Mà đúng lúc này, chung quanh hắn kim sắc thánh quang chỗ sinh ra kết giới, đột nhiên sinh ra kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một thanh khai thiên thần phủ thì là mang theo vô tận phong lôi chi thế, chém giết mà đến. Cái này tóc đen thanh niên thần bí cũng dám chủ động ra tay, vượt biên muốn đánh giết thiên khải cảnh giới trời cha. Đơn giản có thể nói gan lớn vô cùng, cuồng vọng vô cùng làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.